Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4105, Tùy Ý Một Thanh. 3 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đến mức Lạc Ngưng cùng Vân Thiên Thiên, hai người tư chất không tính thấp, nhưng cũng không tính quá mạnh, thân phận các nàng khác biệt, dù sao cũng là tông chủ phu nhân, mọi người tại thôn phệ khí huyết tinh hoa thời điểm, nhìn như tranh đoạt, kỳ thật vẫn là để cho các nàng mà các nàng cũng lòng dạ biết rõ, chẳng qua là ngoài miệng không nói thôi. Thiên phú không đủ, tài nguyên tới chồng chất, có thể nói là tự tư, nhưng chỉ có dạng này, các nàng mới có thể theo kịp Tô Hàn bước chân. Tu vi của hai người cũng đã đạt đến ngũ tinh huyền thần cảnh trình độ, vẻn vẹn theo tu vi đi lên nói lời, khoảng cách Tô Hàn cũng không là quá xa. Mà ngoại trừ những người này bên ngoài, Phượng Hoàng Tông rất nhiều cao tầng, tất cả đều đạt đến huyền thần cảnh, chẳng qua là tinh số khác biệt mà thôi. Lần này tiến vào yêu ma giới, Phượng Hoàng Tông bên này nhân số quá nhiều, không có khả năng đem hết thảy tài nguyên đều phân phối xuống, cho nên chỉ có thể tạm thời trước do những cao tầng này tới tiến hành phân phối. Phượng Hoàng Tông người cũng sẽ không toàn bộ đều hy vọng Tô Hàn cùng một đám cao tầng, bọn hắn cũng có chính mình tạo hóa, tu vi đều có tăng lên, chỉ bất quá không có Tô Hàn vận mệnh của bọn hắn nhiều mà thôi. Đương nhiên, có thu hoạch, cũng có tử vong. Căn cứ thống kê, lần này Phượng Hoàng Tông tử vong nhân số vượt qua 20 vạn, vui mừng, cũng làm người tiếc nuối. Vui mừng chính là, so sánh với ngàn vạn người đếm nói, 20 vạn cũng không là cái gì quá lớn số lượng, mà lại trọng yếu nhất chiến tộc tử đệ, không có có tổn thất nhiều ít, phần lớn là một chút bình thường thành viên. Tiếc nuối là, những người này cơ bản đều là theo trung đẳng tinh vực tới, xem như Phượng Hoàng Tông lão nhân. Bọn hắn không nhìn thấy Phượng Hoàng Tông cuối cùng rực rỡ, cũng không có hiểu biết thánh vực rốt cuộc là tình hình gì, càng không có nhìn thấy Tô Hàn bễ nghễ thiên hạ tư thái. Tu sĩ vốn là như thế, không nghe lời với thiên, nhưng cũng không cách nào trưởng khống sinh tử. Lăng Tiếu nói một câu, sau đó lại nói, được rồi, việc này tạm thời không đề cập tới, trở lại về sau, cho bọn hắn lập một tòa mộ bia chính là. Mọi người gật đầu. Thẩm Ly nói sang chuyện khác, tông chủ, chúng ta đã sớm ở chỗ này chờ ngươi, trước đó ngươi tán phát khí tức, chúng ta cũng đều cảm nhận được. Nghe đến lời này, tất cả mọi người hướng phía Tô Hàn nhìn lại. Tô Hàn quét nhìn một vòng, giống như cười mà không phải cười mà nói. Sau đó thì sao, loại khí tức này, có thể làm các ngươi hài lòng. Ha ha ha ha, vậy dĩ nhiên là cực kỳ hài lòng đó a. Lăng Tiếu cười to nói. Tông chủ. Nếu ta không có cảm thụ sai, ngài trước đó tán phát uy áp, hẳn là cổ thần oai a, ngươi đoán. Tô Hàn cười nói, Lăng Tiếu lại là cười ha ha, cổ thần a, lại nửa bước thiên thần cảnh thời điểm, liền có thể có cổ thần oai, tông chủ ngươi thật chính là quá mạnh, để cho ta làm sao bội phục ngươi cho phải đây. Ngươi cút sang một bên liền tốt, Tô Hàn thản nhiên nói, tông chủ, ngài cứ như vậy đối đãi người ta sao? Lăng Tiếu vểnh môi, làm bộ đáng thương nói, Tô Hàn vọt thẳng ra khỏi sơn cốc, một cước hướng hắn đá tới. Cái tên này phản ứng cũng là cực nhanh, có biết trước chi sáng, chưa kịp Tô Hàn bàn chân hạ xuống, liền đã trốn ra rất xa. Mọi người một hồi cười vang, Diệp Tiểu Phỉ nghiêm mặt nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông chủ, mặc dù chúng ta tại thượng đẳng tinh vực gặp được rất nhiều cổ thần, cũng tại đây yêu ma giới thấy được không ít cổ yêu cùng cổ ma. Nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, thuộc về ta Phượng Hoàng Tông cổ thần, ngài là cái thứ nhất, cũng là cho đến tận hôm nay, một cái duy nhất. Nghe thấy lời ấy, mọi người thu lại nụ cười, nghiêm nghị gật đầu. Tô Hàn cũng hiểu rõ Diệp Tiểu Phỉ ý tứ, nói. Tại thượng đẳng tinh vực, cổ thần cảnh mới thật sự là thiên. Sức chiến đấu của ta, mặc dù có thể cùng cổ thần cảnh chống lại, nhưng nhiều lắm là cũng chính là nhất tinh cổ thần mà thôi. Theo tu vi đi lên nói, ta vẫn như cũ chẳng qua là một cái nửa bước thiên thần cảnh, khoảng cách chân chính đỉnh cao cường giả, còn kém rất xa. Đảo là các ngươi, Tô Hàn dừng lại một chút, lại nói, bản tông chiến lực vô song, nhưng cũng có tai hại, cái kia chính là tu luyện cần có tài nguyên rất nhiều. Dưới loại tình huống này, các ngươi tốc độ tăng lên còn nhanh hơn ta bên trên rất nhiều, muốn chồng chất cổ thần cảnh số lượng. Vẫn là trước tiên cần phải từ trên người các ngươi xuất phát. Thượng đẳng tinh vực bên trong, chỉ có được cổ thần cảnh thế lực, đó mới được xưng tụng chân chính thế lực, như không cổ thần cảnh, dù cho thiên thần cảnh số lượng lại nhiều, cũng cuối cùng vẫn là yếu đi một bậc. Này, liền là cấp độ bên trên khoảng cách, cổ thần cảnh nhiều ít, mới là quyết định một cái thế lực mạnh yếu căn bản. Mà giờ khắc này Phượng Hoàng Tông, khoảng cách thượng đẳng tinh vực những cái kia chân chính đỉnh phong thế lực, tỷ như tứ đại phủ vực này chút, còn kém rất xa. Dù như thế nào, ta Phượng Hoàng Tông, cũng đã có một vị cổ thần cảnh. Lăng Tiếu lại từ đằng xa chạy tới, cao giọng hô. Tông chủ, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Nếu tu vi đều có chỗ tăng lên, vậy dĩ nhiên muốn đi, tìm những cái kia yêu ma thiên kiêu luận bàn một thoáng. Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Ha ha ha, này tự nhiên là cực tốt, ta liền ưa thích cùng những cái kia thiên kiêu luận bàn, bất quá tam tộc ta có thể đánh không lại, liền có thể tìm hai cái bình thường thánh vị yêu ma chơi đùa. Dùng tông chủ thời khắc này chiến lực, sợ là có thể giết những cái kia thiên kiêu tè ra quần a. Luận bàn thời điểm, không có tông môn, cũng không có tông chủ, chỉ có hai tộc thiên kiêu, đúng, một mực tông chủ, nghe. Cũng là sẽ để cho những cái kia yêu ma cảm thấy lấy lớn hiếp nhỏ đâu. Trên thực tế tông chủ tuổi tác, so với chúng ta còn nhỏ đúng không? Ngươi đây là tại chiếm tông chủ tiện nghi. Không dám, tuyệt đối không dám. Ta chẳng qua là tùy việc mà xét a. Mọi người một hồi gieo hò ồn ào, đều là đối với kế tiếp hành trình tràn đầy chờ mong. Mới vừa tiến vào yêu ma giới thời điểm, bọn hắn tu vi còn không đủ, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng thấp thỏm. Nhất là tại được chứng kiến tam tộc dòng dõi cường hãn về sau, này phần thấp thỏm càng sâu. Mà cho tới bây giờ, chuyến này sắp kết thúc, mọi người tu vi cũng đều có to lớn tăng lên, lại đối mặt những cái kia yêu ma, bọn hắn sẽ không lại khẩn trương, duy nhất còn lại, liền là tự tin. 5 năm rất dài, đầy đủ chúng ta tại đây bên trong tùy ý một thanh. Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên cười lạnh, không có 5 năm, Nam Cung Ngọc thấp giọng nói. Chỉ còn lại có 4 năm rưỡi. Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Có ý tứ gì? Bên ngoài, đã qua nửa năm a. Nam Cung Ngọc cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Tô Hàn lập tức trừng to mắt. Bên ngoài nửa năm, thánh tử tu di giới bên trong, chính là. Tiếp cận 5000 năm, ta tu luyện 5000 năm. Mọi người đồng thời gật đầu. Tô Tuyết nói. Phụ thân, chúng ta kỳ thật đã sớm thôn phệ xong những cái kia khí huyết tinh hoa, lại chỉ là tại bên ngoài liền chờ ngài hơn 5 tháng, bằng không, chúng ta thọ nguyên, đã có thể lãng phí một cách vô ích. Tô Hàn cho bọn hắn quyền hạn, bọn hắn tự nhiên là có khả năng tùy ý ra vào thánh tử tu di giới. Tô Hàn vẫn như cũ cảm thấy kinh ngạc, hắn theo nuốt vào thánh huyết, đến thành tựu nửa bước thiên thần, lại đến thu hoạch được sát lục bản nguyên, theo cảm giác đi lên nói. Hết thảy cũng liền đi qua mấy ngày mà thôi. Thật là thời gian thực ở giữa, lại là tiếp cận 5000 năm, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.